Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .10A2. Làng siêu quậy. Bùm, bùm, bùm. Tiếng phao giấy nổ. Những mẩu giấy xanh đỏ tím vàng chung quy lại là 7 sắc cầu vồng bay tứ tung. Nó ngơ ngơ nhìn đám bạn mới đang cười tâu tét chào đón nó. Nhi ơi, sao bây giờ mới về hả? Tụi tôi nhớ bà lắm ý, bla bla. Cả lớp cứ huyên thuyên để nó đứng đáy lục tung đầu óc rằng. Mình quen lũ này ư? Mấy bạn biết tôi à? Nó nói một câu khiến tất cả ngưng cười. Tất cả hành động dừng lại. Tất cả im lặng. Tất cả nhìn nhau. Quỳnh chạy lên nắm tay nó, đôi mắt dương dưng sắp khóc. Mày đừng đùa chứ. Chẳng lẽ mày quên bọn tao ư? Nó ngơ ngác nhìn bạn nữ đứng TAC mặt mình và đang cầm tay nó. Mình không nhớ gì cả. Ngày TAC mình chơi versus các bạn ư? Nó ngây ngô hỏi lại. Câu hỏi khiến tất cả lặng đi. Bỗng cánh cửa bật mở. Anh Nam, Thiên cùng cô giao chủ nhiệm bước vào. Mấy đứa đừng buồn. Con bé bị mất trí nhớ rồi. Anh Nam từ tốn trả lời. Cái gì? Đồng thanh trong sự ngỡ ngàng. Tại sao nó lại bị mất trí nhớ? Ô tô đâm. Chấn thương sọ não. Đập đầu vô gối. Hàng vạn câu hỏi vì sao, hàng vạn suy luận hiện lên. Anh mong các em giúp con bé nhớ lại những gì ở lớp. Thiên vui vẻ nói. Tất cả vui vẻ đồng ý rồi giới thiệu tên ngày sinh rồi đưa nó đi đến những nơi tất cả đã có kỷ niệm. Cả bọn kéo nó đi khắp nơi. Nó vui lắm khi đã quen nhiều đứa bạn tốt. Lớp 12A2. Thiên về chỗ quen thuộc của mình, nơi có Phương đang ngồi đó chăm chú đọc một cuốc tiểu thuyết. Thấy có người, Phương ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Thiên đang nhìn Phương. Bối rối, nhưng giọng lại đanh đá như bà chán. Về đây làm gì? Sao ca đi luôn đi? Thiên ngạc nhiên về thái độ của Phương. Mỉm cười thích thú. Con nhỏ vãn hông thay đổi nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào. Đi ăn với tôi. Chưa kịp để Phương nói gì, giạt manh cuốc sách kéo Phương đi thẳng TAC. Sự ngỡ ngàng của cả lớp và cả Phương. Thả tôi a a a a a a a a. Phương hét toáng lên nhưng vẫn bị lôi đi như một cái bao tải. Nam đứng nhìn thằng em miệng nở nụ cười gian tà. Ha ha, thằng em mình biết yêu rồi. Ôi ôi, tình yêu của tôi nhớ baby tóa. Hi hi hi. Rồi lão cười như một tên trốn viện và chạy đi đâu đó. Ra chỗ Thiên Phương tí nhỉ các bợn. Thiên kéo Phương đi TAC, những con mắt ngạc nhiên của thiên hạ. Bàn tán xôn xao. Thiên mua hai chiếc kẹo rồi lại kéo Phương đi ra sân sau. Ice, anh kéo tôi ra đây làm gì, bực mình. Phương khó chịu bực bội. Tôi thích. Thiên nham nhở cười chọc tức Phương. Đồ, chưa kịp nói đã bị Thiên nhét chiếc kẹo vào miệng. Phương cũng im luôn. Thiên nhìn Phương đang tức giận ngậm cây kẹo mút vị dâu sữa cười dị dàng. Ái chà chà. Phương thấy Thiên cứ nhìn mình hơi khó chịu nên đành hỏi. Một năm qua cậu đi đâu vậy? Tôi về Hàn Quốc nhưng do chị Nhi. Thiên ngập ngừng trả lời. Bé Nhi là sao? Phương tò mò hỏi. Chị ý có một cục máu đông ở não nên phải tiến hành phẫu thuật nhưng lại bị mất trí nhớ. Gia đình tôi về đây để tìm ra người làm chị ý bị nhu vậy. Thiên kể cho Phương nghe. Chị ý suýt nữa thì ca còn ở nơi này, rất may thần chất ca đưa chị ý đi. Phương lặng người. Con bé đã quên tất cả ư? Thật tội nghiệp. Hiếu ơi, em có thể vượt qua đờ si thử thách này không? Con bé quên em rồi. Thiên và Phương không ai nói với ai câu nòa nữa. Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. 19:50 PM. Quỳnh à, anh Nam đây. Em đi dạo versus anh nhé. Ok. Nam tắt máy chỉnh sửa quần áo rồi đi ra ngoài. Hôm nay gặp lại người yêu rồi, Nam hồi hộp cười cười như thằng dở, là cả nhà thắc mắc. Hey, anh Nam. Quỳnh vẫy Nam đang đứng ngơ ngáo ngó đông ngó tây. Nam mỉm cười chạy nhanh về phía Quỳnh và ôm chầm Quỳnh vào lòng làm con bé đỏ bương mặt. Anh nhớ em. Một câu xến xúa Nam phun ra. Quỳnh vòng tay ôm Nam. I miss you. Nam kể mọi chuyện cho Quỳnh nghe, sau đó hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện bla bla. Có vẻ đôi này nhẹ nhàng một cách xúa. Hey Chapter 33, cách chương.